Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15. Người đã trôi qua. Trà chưa biến, oanh. Trong một chớp mắt, Triệu thị vương tộc rất nhiều bên ngoài trở về cao tầng. Giống như bị một đạo kinh thiên tia chớp bên trong, đại não cảm giác trống rỗng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Chỉ có một mực lưu thủ tại Triệu tộc nội bộ, lấy Triệu Vưu Hành cầm đầu cả đám, nhìn lấy cái này thân mặc bạch y trường bào nam nhân, cảm thấy không hiểu quen thuộc, vì sao là lần đầu tiên gặp, nhưng luôn cảm giác ở đâu gặp qua đâu. Toàn thân áo trắng giống như tuyết, một thân khí chất hiển thị rõ lạnh ý, lạnh quá, nhìn lấy cái này người mặc một bộ bạch y nam nhân. Triệu Ngưng Ngữ đôi mắt đẹp lóe qua vẻ khác lạ, thế mà nàng cũng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, có thể ở chỗ nào lúc này. Triệu Á Long lung lay đầu, từ dưới đất thất tha thất thểu bò lên, các loại hắn ý thức đến chính mình bộ dáng chật vật, cả người khí sắc mặt tái xanh, toàn thân đều run rẩy lên. Ngươi là ai? Xông ta Triệu thị vương tộc không nói, còn dám đánh lén xuất thủ đánh ta. Tại trước mặt mọi người, nhất là tại tất cả Triệu tộc cao tầng trước mặt, như thế mất mặt, bị người quạt một bạt tai, cái này khiến cho tới nay tự khoe là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hắn cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Cơ hồ là đang nói xong lời nói trong nháy mắt, Triệu Á Long biểu lộ dữ tợn, đột nhiên chân chấn động chỗ, tại trước mắt bao người, giống như một cái bay lượn với thiên lên hùng ưng đồng dạng, khí thế như hồng, hướng về nam nhân xa lạ phóng đi. Thế mà, trong điện quang hỏa thạch, ba, lại là một đạo tiếng bạt tai, Triệu Á Long như cùng một con ruồi không đầu một dạng, lại bị đập bay ra ngoài, má trái sưng đỏ giống cái bánh bao tăng lên. Chúng Triệu tộc cao tầng ngoặc kép, làm can, nhìn đến chính mình nhi tử lại bị đập bay, làm vì phụ thân Triệu Thà bờ sông cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp giận vỗ bàn, chỉnh thân thể nhất thời vô phong mà lên. Thế mà nghênh đón hắn vẫn như cũ là một bàn tay. Ba, không có bất kỳ cái gì lo lắng, vị này Triệu thị vương tộc nổi tiếng người đứng thứ hai nhân vật, một tôn hóa cảnh cao thủ, xuống chàng cùng hắn nhi tử không có khác gì, thân thể trên không trung hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, vòng vo vài vòng, hung hăng ngã trên mặt đất, khụ khụ, ngã trên mặt đất Triệu Thà bờ sông, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn hóa cảnh đỉnh phong thực lực, tại toàn bộ thành Kim Lăng đều có thể xếp tới vị trí thứ 10. Lại bị đối phương một bàn tay thì cho quạt bay. Toàn bộ hành trình liên hoàn thủ tư cách đều không có đùa giỡn đi. Nằm dưới đất Triệu Á Long, nhìn đến phụ thân đều xuất thủ, vừa mới chuẩn bị muốn há miệng cười lạnh, có thể không đợi hắn lên tiếng, càng nhìn đến là loại kết quả này, lúc này cả người đều ngẩn ở đây cái kia. Trong nháy mắt, cái này ngồi đầy Triệu thị vương tộc cao tầng đại sành, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này lạ lẫm bạch y nam nhân. Không khí càng an tĩnh, không qua, làm cả sành đường Triệu tộc cao tầng, nhìn lấy bạch y nam nhân hướng về lão tộc trưởng chỗ ngồi chậm rãi đi qua. Nhất thời tất cả đều ngơ ngác một chút, chợt, tất cả mọi người đều nhẹ hừ một tiếng, hết đường tiếng giễu cợt, chẳng cần biết ngươi là ai, xông Triệu thị vương tộc, còn dám đánh người, còn dám đi hướng lão tộc trưởng, quả thực là tự tìm đường chết, được, ăn, ngược lại muốn nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu, không phải liền là một bàn tay đập bay Triệu Thà bờ sông tôn này hóa cảnh sao? Phải biết, ta Triệu thị vương tộc cũng không chỉ tại hóa cảnh, lão tộc trưởng thế nhưng là võ đạo đại tông sư. Thế mà, đáp lại mọi người tiếng lòng chỉ có ngắn ngủi hai chữ: dâng trà. Cái này hai chữ, tựa như là một cây châm rơi vào yên tĩnh im ắng trong đêm tối. Tại mọi người bên tai càng chói tai, dâng trà tiểu tử này, đánh người về sau, còn dám để lão tộc trưởng cho hắn dâng trà không nghe lầm chứ. Sau một khắc, dường như cùng tất cả triệu thị cao tầng chỗ dự nghĩ như vậy, lão tộc trưởng mặt không thay đổi đứng lên, hướng về đối phương từng bước một đi qua. Tư thế kia, trong con mắt của mọi người, lão tộc trưởng là bị triệt để chọc giận, muốn hướng đối phương xuất thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh người đều nín thở, thật nhiều năm không nhìn thấy lão tộc trưởng xuất thủ. Cái này còn nhờ vào nam nhân này đâu. Để bọn hắn mở rộng tầm mắt một phen lão tộc trưởng tông sư chiến lực. Có thể một màn kế tiếp, cái này lớn như vậy triệu thị vương tộc hội nghị đại sành. Lần nữa lâm vào một trận trống không tiếng người đại trong yên tĩnh. Sở hữu nhân dường như bị rút khô khí lực đồng dạng. Yên lặng im ắng, lúc trước còn có thể nghe được châm chọc tiếng cười. Tại thời khắc này, giống như có người nhấn xuống tạm dừng khóa. Như vậy tới lặng yên không một tiếng động. Đến mức rất nhiều cao tầng miệng còn mở to. Chỉ thấy lão tộc trưởng lại bạch y trước mặt nam nhân cung cung kính kính cúi người. Làm một đại lễ, loại kia khuất thân tư thái, bọn họ bình sinh chưa bao giờ thấy qua, càng chưa bao giờ dám nghĩ qua. Bọn họ triệu thị vương tộc lão tộc trưởng, cái này Kim Lăng cổ đô, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ nghe đại danh, đều muốn trầm mặc thật lâu võ đạo đại tông sư, lại nơi này khắc hướng một người trẻ tuổi cung tôn ti đầu gối. Cái này nói ra, người nào dám tin trước mắt bao người, bọn họ triệu thị vương tộc lão tộc trưởng, như cùng một cái già nua người hầu, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, cho nam nhân pha lên một ly trà. Này lại, trừ lâu dài bên ngoài triệu tộc cao tầng bên ngoài, tất cả mọi người minh bạch nam nhân là người nào, làm cho lão tộc trưởng như thế đối đãi. Những ngày này ngoại trừ người kia, còn có thể là ai đâu. Lần trước người kia tóc tai rối bời, mặc lấy một thân quần áo rách nát, trước khi rời đi, càng không người biết được, cũng chưa từng nghĩ, hôm nay lại tới, trà này vị đạo, còn cùng năm đó một dạng. Sở Lăng Tiêu mở miệng, cảm thụ được hơi hơi hương trà, đánh vỡ yên lặng, thản nhiên nói, Lan Thương cổ trà, ta đã nhanh 200 năm không có uống rồi, biến vẫn như cũ là người, không thay đổi, còn là năm đó cha. Oanh, 200 năm, Sở Lăng Tiêu, giọng hời hợt, quanh quẩn khắp cả đại sảnh. Trong nháy mắt, triệu thị vương tộc sở hữu nhân, nghe được 200 năm ba chữ, toàn thân lỗ chân lông đều đi theo bùng nổ. 200 năm, lời này có ý tứ gì? Nam nhân này, sống 200 năm, nhìn lại lão tộc trưởng biểu lộ, nghe nói như thế, lại một chút không có cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Nói đúng là, nam nhân này không phải đang nói đùa, là thật. Trời à, sống 200 năm, còn trẻ như vậy, đây là cái gì quái vật? Sở hữu nhân nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, cảm thấy cái thế giới này đều có chút không chân thực. Ánh mắt tan rã, tứ chi run lẩy bẩy, chỗ xa xa Triệu Thà bờ sông, Triệu Á Long cha con, càng là miệng há lớn, thất hồn lục phách, đều là nhanh hoảng sợ bay. Ta triệu thị vương tộc, làm sao đang yên đang lành cùng loại này kinh khủng tồn tại. Dắt bên trên quan hệ đồng thời lại đích thân tới đến chàng. Sống 200 năm, cái này không phải là thần bảng chí tôn đi. Nghĩ đến có cái này khả năng, sở hữu nhân không còn dám lên tiếng. Cái này quả thực là có thể nghiền ép toàn bộ Hoa Hạ phương Bắc đế đô vương tộc siêu cấp đại lão a. Bây giờ triệu thị vương tộc, quả thật là một đời không bằng một đời. Nghe được Sở Lăng Tiêu thanh âm, Triệu Vĩnh Xương thân thể rất nhỏ run lên, nhất thời khẩn trương, vội vàng khom người, quỳ gối trước mặt, ta triệu ra, để tiên sinh thất vọng, còn mời tiên sinh trách phạt. lớn như vậy Triệu thị vương tộc đại sành. Theo Triệu Vĩnh Sương hai chân quỳ xuống, vô số cao tầng vội vàng một cái tiếp theo một cái đi theo phía sau. Thì giống như là muốn chờ huấn luyện hạ nhân, không dám ngẩng đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.